Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250 nguyên lai là cái này cái. Một, đây coi là chuyện gì? Sự kiện linh dị, tảng đá làm sao có thể chính mình động đậy? Ngao Mộc Dương bơi đi qua xem cẩn thận xem xét, đây là đáy biển phổ thông màu xám trắng đá ngầm, tùy ý có thể thấy. Không có gì cổ quái chỗ, có thể theo lý thuyết, những cái này tảng đá rất trầm trọng, lấy cá mú cái đầu cùng lực lượng không có khả năng đụng động. Đụng vào về sau cũng không nên là bay bổng cuồn cuộn, càng không nên lại lật chạy trở về, đây hết thảy quá khác thường. Hắn vô ý thức đưa tay sờ sờ, đưa tay lên, hắn biết đạo chuyện gì xảy ra, những cái này rất giống tảng đá. Không phải là tảng đá. Ngao Mộc Dương cầm ở trong tay vừa nhìn. Thứ này càng giống là nhựa plastic chế phẩm. Bắt trước đáy biển tảng đá làm thành nhựa plastic chế phẩm. Trọng lượng cũng không lớn. Khó trách kia cá mú có thể đụng chúng cuồn cuộn. Hổ sau đó chạy về. Trong miệng ngậm một mảnh không biết là bất tỉnh còn là chết cá mú. Đặc biệt chạy tới tranh công. Ngao Mộc Dương không để ý tới nó, hắn nắm bắt tới tay thứ này rất quái lạ, toàn thân thoạt nhìn như tảng đá, chất liệu cảm giác là nhựa plastic chế phẩm, tuy nhiên lại có tự tính, có một cỗ lực lượng đang hút dẫn trong tay đồ vật rơi xuống. Hiển nhiên, lúc trước chính là cỗ lực lượng này hấp dẫn những cái này tảng đá cuồn cuộn trở về. Hắn đem trước mặt những cái này tảng đá hình dáng đồ vật đều dịch chuyển khỏi. Theo chuyển không, một tòa lục sắc dương hòm xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy được cái dương này, Ngao Mộc Dương tốc độ tim đập nhất thời tăng nhanh. Đây là hắc giao sẽ để cho hắn tìm kiếm lục dương hòm. Đây là biển cảnh tại một mực nỗ lực tìm kiếm lục dương hòm. Trong dương có cái gì? Hắn trước đó chưa từng có mong đợi, đạt được dương hòm hắn mang rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dương hòm chất liệu là tinh thiết đúc thành, bề ngoài dán một tầng bắt trước đáy biển tảng đá mà chế thành từ tính vật phẩm. Bình thường những cái này giả tảng đá bị hấp thụ tại dương hòm. Như vậy trừ phi biết lợi dụng từ tính tìm kiếm chúng. Bằng không chính là phái 1.000 người 1.000 người đến lặn xuống nước. Cũng tìm không được cái dương này. Những cái này trong dương giấu tất nhiên không phải là phổ thông hàng. Đem dương hòm chìm ở chỗ này người. Vì bảo vệ dương hòm thế nhưng là hạ đại công phu. Dẫn theo dương hòm, Ngao Mộc Dương hướng mặt nước bơi đi. Hổ không vui, bơi tới trước mặt hắn đem cá nhổ cho hắn. Sau đó hấp một ngụm nước biển lại nhả tại trên người hắn. Này một ngụm nước biển tại hồ trong miệng phun ra, vậy thì thật là cùng hải dương dòng nước xiết giống như. Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa có bị đụng vào trong nước cuồn cuộn. Hắn giờ khóc giờ cười, hổ bao nhiêu, như thế nào vẫn làm nũng đâu này. Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì, hổ chính là cái đầu đại, nó vẫn còn con nít nha. Ngao Mộc Dương đưa tay vỗ vỗ nó đầu tới tán dương nó. Hổ nhanh chóng cao hứng trở lại, lại ngậm trong mồm lên cá lớn đi theo hắn bơi lên. Trong nước vẫn không có gì, nước chảy về sau hắn cảm giác dương hòm vô cùng trầm trọng. Hắn nghịch chuyển kim đan muốn nhắc tới đều tốn sức, không thể không kéo lấy dương hòm mới lên hải đảo. Hòn đảo xung quanh hoang vu, 10 dặm ở trong, người ở hiếm thấy, dương hòm là phong kín. Mở miệng vị trí bôi một tầng cao su, như vậy cho dù ở trong nước nghỉ ngơi 10 năm 20 năm, cũng sẽ không phát sinh tiết lộ. Cao su phía dưới có mật mã khóa, không có mật mã khẳng định vô pháp mở ra. Ngao Mộc Dương cầm lấy một tảng đá, phất tay đập lên, liên tục vài cái tử va chạm, chỉ nghe ầm ầm cạch thanh âm vang lên. Hòm sắt từ mật mã khóa phát ra rắc một thanh âm vang lên. Cứ như vậy bị nện khai mở. Bạo lực mở khóa. Ngao Mộc Dương nhổ một bãi nước miếng. Thiết kế cao như vậy khoa học kỹ thuật làm gì vậy? còn có cái gì khóa là một tảng đá mở không ra? Muốn là một tảng đá mở không ra, vậy dùng hai khối, một bên lầm bầm, hắn một bên mở ra dương hòm. Sau đó ánh mắt nhanh chóng thẳng, thương, viên đạn, tràn đầy một cái dương đều là thương cùng viên đạn. Thương có súng ngắn, có súng trường, có submachine gun. Viên đạn là đồng thau viên đạn, mặc kệ thương còn là viên đạn đều là mới tinh. Hòm sắt sau khi mở ra chính là một cỗ sắt thép vị đập vào mặt. Ngao Mộc Dương không biết đây đều là cái nào loại thương. Dù sao tất cả đều tối như mực. Hắn cầm lấy một khẩu súng. Cái thanh này hắn nhận thức. Nó hẳn là Glock. Đại đa số xạ kích loại trong trò chơi đều có nó bóng dáng. Những cái này thương đều là mới tinh. Bề ngoài còn tản ra hun lửa. Màu sắc lam u. Rất là xinh đẹp. Hiện tại hắn biết, nguyên lai những ngưỡng người này để cho hắn tới vớt một đám vũ khí. Khó trách hắc giao hội người không thừa nhận bọn họ ở chỗ này vớt đồ vật. Nếu để cho cảnh sát biết, bọn họ vẫn làm buôn lậu súng ống đạn được sinh ý, tất nhiên là tội càng thêm tội. Nghĩ tới những thứ này, Ngao Mộc Dương lại cảm thấy không đúng lắm. Muốn biết rõ hắc giao hội lúc ấy thế nhưng là bắt cóc Chu Chu. Nhóm này vũ khí không có Chu Chu đáng giá à? Làm gì vậy làm vũ khí lưu lại ở trong nước mạo hiểm mà không phải trực tiếp nhập cư trái phép xuất? Những vũ khí này số lượng không ít, nhưng trên thực tế không có nhiều tiền. Giá trị nhiều lắm thì cái hơn 10 vạn, vẫn so ra kém Chu Chu một đầu ngón tay có giá trị. Lại nói, buôn lậu súng ống đạn được cố nhiên là trọng tội. Có thể hắc giao hội người đều muốn xử bắn người. Bọn họ làm gì vậy không giao đại chuyện này? Có bệnh ết còn sợ nhuộm bệnh giang mai. Vừa mới nghĩ thông suốt, Ngao Mộc Dương lại buồn bực. Mặc kệ những cái này, hắn trước tiên đem cái dương này tại trên đảo dùng tảng đá vùi hào. Sau đó cầm lấy những cái kia từ tính giả tảng đá trở lại hải lý. Nơi này tổng cộng có 12 lục dương hòm. Hắn muốn tìm đủ một chỗ nhìn xem. Nhìn xem có phải hay không toàn bộ đều súng ống đạn được. Có từ tính giả tảng đá, sẽ tìm lên cái khác dương hòm liền đơn giản. Chỉ cần kéo lấy những cái này giả tảng đá tại đáy biển du động là được. Giả tảng đá không biết dùng làm bằng vật liệu gì. Từ tính rất mạnh, cách hòm sắt từ hơn 2 thước xa liền có thể sản sinh lực hấp dẫn. Những cái này dương hòm phân bố khu vực không lớn. Rất nhanh Ngao Mộc Dương từng cái đem dương hòm lật tìm ra. Mỗi cái dương đều làm xử lý giống nhau. Tinh thiết dương hòm xoát chống dỉ lục nước sơn. Mở miệng vị trí dùng cao su phong bế. Bề ngoài hấp thụ có từ tính giả tảng đá tới tiến hành che giấu. Hắn cầm dương hòm lần lượt nâng lên bãi cát. Gần như đều là đồng dạng trầm trọng. Như vậy hắn lại không có lại lần lượt đi mở ra dương hòm. Từ trọng lượng tới đoán chừng, bên trong toàn bộ đều súng ống đạn được. Chỉ có một dương hòm là ngoại lệ. Cái dương này không có súng ống đạn được dương trầm trọng như vậy. Hơn nữa hình dạng cũng không phải dài hình lập phương. Nó là cái hình lập phương. Cái đầu tương đối nhỏ, dài rộng cao nhiều lắm là tất cả có nửa mét. Ngao Mộc Dương lại là huy vũ tảng đá đập lên. Đồng dạng, mật mã khóa bị nện xấu. Sau đó hắn mở ra dương hòm. Trong dương là bọt biển bản. Bọt biển trên bảng khảm nạm lên từng khối tối như mực tiểu đánh gậy. Đánh gậy là mỏng kêu boy. Phía trên có gập gành dấu vết, như là ấn chế vật gì khuôn mẫu. Ngao Mộc Dương cầm lấy một khối tới hiếu kỳ nhìn xem. Hắn mới đầu không nhìn ra vật này là làm gì vậy. Này tiểu đánh gậy là máy móc chèo trống. Kích thích biên giới vòng lăn. Đánh gậy trong có con số dấu vết biến hóa. Dưới chân hắn là đất cát. Thấy được đánh gậy như là khuôn mẫu. Hắn liền trên mặt cát ấn xuống. Lập tức, một cái hình chữ nhật mơ hồ hình vẽ xuất hiện. Hình vẽ ở giữa là một trán trọc. Lưu lại áo choàng tóc ngắn ảnh chân dung. Tả hữu góc là 100 con số. Ngoài ra còn có một ít từ đơn tiếng Anh. thấy được này hình vẽ. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, hắn biết đây là vật gì. Tiền giả điện bản, đô la sử dụng tiền giả điện bản. Trong tay hắn này khối rõ ràng chính là 100.000 đô la sử dụng tiền giả điện bản. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.